Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, quay về Băng Phong Thành. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, Lộ Thần cùng Thải Phong lẳng lặng chờ. Một ngày này, Phương Ấn sư đồ 3 người đi ra động phủ. Phương Lão, huyết hồn thi tâm chữa trị như thế nào? Lộ Thần hỏi. Phương Ấn khẽ lắc đầu, dường như ra hiệu, huyết hồn thi tâm đã không có cách nào chữa trị, triệt để biến thành một kiện phế phẩm. Trên thực tế, Thải Phong nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng cũng quả thật là như thế nghĩ, kia huyết hồn thi tâm đã vô pháp chữa trị, triệt để đã mất đi tác dụng. Lộ Thần mặt ngoài thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Phương Ấn khẽ lắc đầu. Kỳ thật còn có một cái khác tầng hàm nghĩa. Phương Ấn sư đồ 3 người đã đem huyết hồn thi tâm biến thành thâm ảo võ đạo ý cảnh. Từ đó về sau, trên đời này lại không huyết hồn thi tâm. Lộ Thần đã hỏi huyết hồn thi tâm chữa trị như thế nào. Phương Ấn tự nhiên là muốn lắc đầu. Giờ này khắc này, Thải Phong ngay tại một bên. Phương Ấn không có vội vã đem thâm ảo võ đạo ý cảnh giao cho Lộ Thần. Hồi Băng Phong Thành, Lộ Thần nói, sự tình đã xong, không cần lưu tại ẩn cốc. Phương Ấn bọn người không có có ý kiến. Đám người xuất phát rời đi ẩn cốc. Thiên Y vụ trướng bên trong, Phương Ấn tìm một cái cơ hội thích hợp, tránh đi Thải Phong tay mắt, đem thâm ảo võ đạo ý cảnh giao cho Lộ Thần trong tay. Thâm ảo võ đạo ý cảnh sau khi tới tay, Lộ Thần quan sát tỉ mỉ một chút, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Nếu như không phải hắn đã biết được giờ phút này trên tay mình thâm ảo võ đạo ý cảnh là từ huyết hồn thi tâm luyện chế mà thành, căn bản vô pháp đem thâm ảo võ đạo ý cảnh cùng huyết hồn thi tâm liên hệ tới. Huyết hồn thi tâm là nắm đấm lớn, toàn thân đỏ như máu, trên đó còn có rất nhiều lỗ thủng, mà trước mắt thâm ảo võ đạo ý cảnh chừng to bằng đầu người, biến lớn hơn 10 lần, đồng thời toàn thân hiện lên xanh mơn mởn màu sắc. Lộ Thần hơi cảm giác, lập tức phát hiện thâm ảo võ đạo ý cảnh không chỉ có tiêu tán ra không kém linh hồn năng lượng ba động, còn có từng sợi cuồng bạo cảm xúc tiêu cực tiêu tán mà ra. Thử một lần, Phương Ấn nói. Lộ Thần tâm niệm nhất động, thức hải long môn mở ra, một sợi thức hải chi lực dò xét hướng thâm ảo võ đạo ý cảnh. Thức hải chi lực lập tức nhận linh hồn năng lượng dẫn dắt, phảng phất bỗng nhiên rơi vào một cái không đáy vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bốn phía có rất nhiều mông lung quang ảnh chớp tắt mà qua, tựa như rất nhiều võ đạo ý cảnh tại vòng xoáy bên trong phi vũ. Nhưng khi hắn thức hải chi lực muốn bắt giữ những cái kia thâm ảo võ đạo ý cảnh thời điểm, Lộ Thần lại phát hiện mình thức hải chi lực nhận vòng xoáy cường đại kiềm chế, căn bản vô pháp rời đi vòng xoáy bản thân, mà lại coi như thức hải chi lực rời đi vòng xoáy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình cùng rất nhiều chớp tắt mà qua võ đạo ý cảnh ở giữa giống như cách thiên sơn vạn thủy. Một lát sau, Lộ Thần thu hồi thức hải chi lực. Phương Lão thủ đoạn cao minh, Lộ Thần tán thán nói. Không phải đập Phương Ấn mông ngựa, mà là lời nói thật. Huyết hồn thi tâm bị Phương Ấn luyện chế một phen về sau, quả thật thành thâm ảo võ đạo ý cảnh. Chỉ bất quá vòng xoáy bên trong võ đạo ý cảnh là trăng trong nước, hoa trong gương, có thể dụ hoặc người, lại không thể bị người bắt giữ lĩnh ngộ. Đáng tiếc nhiều lắm là chỉ có thể mê hoặc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Một khi có nguyên đan phía trên võ đạo tu sĩ đạt được nó, lại dò xét một phen, trong đó ẩn trận pháp liền sẽ tự động phá hủy toàn bộ thâm ảo võ đạo ý cảnh. Phương Ấn thở dài, nói, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi, hiện tại cái này thâm ảo võ đạo ý cảnh chính là một cái phỏng tay khoai lang. Ngươi chuẩn bị như thế nào ném ra bên ngoài hóa giải toái không sơn mạch bên trong phong ba? Đáng tiếc a, Lộ Thần thở dài một câu. Đáng tiếc cái gì? Phương Ấn kinh ngạc. Đáng tiếc Tú Dục cùng Tương Sinh Đào chạy quá nhanh. Lộ Thần lại là thở dài. Nghe Lộ Thần thở dài, Phương Ấn minh bạch, nếu như không phải Tú Dục cùng Tương Sinh Đào chạy quá nhanh, Lộ Thần chỉ sợ lại muốn kẻ gây tai họa một lần. Đem cái này thâm ảo võ đạo ý cảnh giá họa đến Tú Dục cùng Tương Sinh Đào trên đầu. Tuy nhiên Lộ Thần không có nói rõ muốn thế nào xử trí thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nhưng Phương Ấn nhưng trong lòng thì minh bạch, Lộ Thần chỉ sợ cũng đã có an bài. Ngắn ngủi một trận trò chuyện về sau, hai người trở lại trong đội ngũ, về Băng Phong Thành trên đường đi. Lộ Thần cùng Phương Ấn đám người cũng không nóng nảy, mà đây cũng không phải là Lộ Thần cùng Phương Ấn lần thứ nhất biến mất. Bởi vậy Thải Phong cũng không có sinh nghi, thâm ảo võ đạo ý cảnh đã đến Lộ Thần trong tay. Nhưng mọi người đi đường tốc độ vẫn như cũ bảo trì bất biến. Một ngày này, một tiểu đội người cùng Lộ Thần bọn người gặp thoáng qua. Song phương lẫn nhau cảnh giác, kia một tiểu đội người tựa hồ có việc, là lấy Lộ Thần cùng cái này một tiểu đội người cũng không làm trò chuyện. Sau đó đi đường trên đường, Lộ Thần bọn người gặp được càng ngày càng nhiều người, đều một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Mà lại tựa hồ là hướng toái không sơn mạch bên trong phương hướng. Các ngươi có cảm giác hay không đến, tựa hồ có rất nhiều người tràn vào đến toái không sơn mạch. Tiêu Nhạc Du rốt cục nhịn không được mà hỏi thăm, hoàn toàn chính xác có thật nhiều người hướng toái không sơn mạch bên trong tiến lên. Phương Ấn, gật đầu, Lộ Thần, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong. Ba người đồng dạng lưu ý đến gần đây biến hóa. Phải biết, thiên y vụ trướng rất rộng lớn. Bình thường thời điểm, tiến vào thiên y vụ trướng bên trong người rất khó lẫn nhau gặp nhau. Thí dụ như, Lộ Thần lúc trước tiến vào thiên y vụ trướng thời điểm. Hắn đi tiếp hồi lâu, cũng không có nhìn thấy một người. Tối hậu, hắn mới trùng hợp gặp được Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định cùng Ngô Hách. Đoạn thời gian gần nhất, hắn nhóm một đoàn người lại là tấp nập gặp được những người khác. Cái này giống một cái hồ nước rất lớn, trong đó lại chỉ có hai đầu cá. Vậy cái này hai đầu cá tự nhiên rất khó gặp nhau. Nhưng mà một đoạn thời khác, hồ nước lớn tiểu y cũ không có biến hóa, nhưng bỗng nhiên tràn vào rất nhiều cái khác cá. Như vậy những này cá lẫn nhau chạm mặt cơ hội tự nhiên gia tăng thật lớn. Dưới mắt thiên y vụ trướng, chính là tương tự tình hình. Chẳng lẽ toái không sơn mạch bên trong lại có cái gì đại sự muốn phát sinh? Tiêu Nhạc Du hưng phấn lên, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Lộ Thần tại toái không sơn mạch bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu mới đình chỉ không bao lâu. Tiêu Nhạc Du tựa hồ lại tịch mịch, nếu là tiếp xuống gặp lại người, hỏi một cha hỏi hình là được. Phương Ấn quyết định nói, đám người tiếp tục đi đường. Một ngày này, đám người lại gặp được một đợt đi đường người. Phương Ấn chủ động đoạn ngừng đối phương. Cái này một tiểu đội người tổng cộng 5 người, ở trong cảnh giới tối cường giả là thiên vị cảnh, gặp Phương Ấn đoạn ngừng mình mấy người. Hắn nhóm lập tức cảnh giác lên, bằng hữu chuyện gì, cảnh giới tối cường giả là cái này một tiểu đội người thủ lĩnh. Hắn hiển nhiên không biết Phương Ấn lớn tên, một bên cảnh giác Phương Ấn, vừa nói, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ muốn hướng chư vị mời dạy một vấn đề. Phương Ấn là thật chỉ hỏi cha hỏi hình, thần thái ấm áp. Chúng ta đoạn thời gian gần nhất một mực tại thiên y vụ trướng bên trong. Đối với bên ngoài giới tin tức biết rất ít, không quá gần đến gặp được không ít người tiến về toái không sơn mạch. Không biết sao, đối phương trầm ngâm dưới, gặp Phương Ấn hoàn toàn chính xác không có ác ý, mới thổ lộ nói, tiếp qua không lâu, từ Toái Không Sơn Mạch Ba Thành cộng đồng tổ chức chân bảo giao lưu hội liền đem bắt đầu. Đến lúc đó không biết sẽ có nhiều ít kỳ chân dị bảo xuất hiện. Chúng ta mấy người là muốn đi qua thấy chút việc đời. Thuận tiện cũng đụng chút vận khí. Thì ra là thế, đa tạ bằng hữu nói rõ sự thật. Phương Ấn ném ra 5 viên trung phẩm linh thạch. Đối phương 5 người, vừa vặn một người một viên. Một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 100 khỏa hạ phẩm linh thạch. Chỉ là trả lời một vấn đề, liền mỗi người thu hoạch một viên trung phẩm linh thạch. Còn lại 4 người hai mặt nhìn nhau, đều kinh hỉ dị thường. Chúng ta còn muốn đi đường. Cáo từ, cầm đầu cường giả chắp tay nói. Phương Ấn gật gật đầu, lập tức trở về lộ thần bọn người bên người. Một khoảng cách về sau, trong 5 người một người bỗng nhiên nói. Kia lão già vừa ra tay đúng là 5 viên trung phẩm linh thạch. Nhiều chưa hề nói, bất quá người nói chuyện trong mắt bên trong hiện ra một vòng tham lam. Mấy người khác đều là một bộ ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Tuyệt đối đừng có bất kỳ vọng tưởng. Một người cầm đầu quát lớn. Trong miệng ngươi kia lão già là một tên cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Lời vừa nói ra, 4 người trong mắt bên trong tham lam lập tức biến mất hầu như không còn. Trong bọn họ người mạnh nhất bất quá là mới vào thiên vị cảnh. Lấy hắn nhóm thực lực đi ăn cướp một tên nguyên đan cảnh. Quả thực là lão thọ tinh treo ngược. Chán sống, đám người triệt để cắt đứt ý nghĩ. Gia tốc tiến về Toái Không Sơn Mạch. Phương Ấn đi trở về lộ thần bọn người bên cạnh. Chậm rãi nói. Toái Không Sơn Mạch bên trong thật có đại sự sắp phát sinh. Chuyện gì? Tiêu Nhạc Du vội vàng tìm hiểu. Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, Ba Thành cộng đồng cử hành một trận chân bảo giao lưu hội. Sau đó không lâu liền sẽ bắt đầu. Phương Ấn chi tiết nói. Chân bảo giao lưu hội. Tiêu Nhạc Du kinh hô một tiếng. Trong đầu đã tại tưởng tượng chân bảo giao lưu hội lúc náo nhiệt tình hình. Phương Ấn lại là nhìn Thải Phong một chút. Cái này chân bảo giao lưu hội chỉ sợ cùng Băng Phong Thành có quan hệ. Băng Phong Thành mời hắn ra mặt sửa chữa trận pháp. Mà sửa chữa trận pháp lúc cần mấy thứ linh vật tựa hồ còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Chân bảo giao lưu hội chính là một cái không tệ phương pháp. Đã có thể khiến Băng Phong Thành tìm đủ kia mấy thứ linh vật cơ hội tăng lớn. Lại danh chính ngôn thuận, sẽ không để cho những người khác có chỗ hoài nghi. Nghe nói chân bảo giao lưu hội, Thải Phong đồng dạng trong lòng khẽ nhúc nhích. Lập tức ý thức được cái này chân bảo giao lưu hội cùng Băng Phong Thành có quan hệ. Phương Ấn cùng Thải Phong đều biết sửa chữa trận pháp một chuyện. Là lấy rất dễ dàng đem chân bảo giao lưu hội cùng sửa chữa trận pháp liên hệ tới. Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, 3 người lại là không biết trong đó ẩn tình. Bất quá Phương Ấn cùng Thải Phong thần sắc biến hóa. Lộ Thần là để ở trong mắt. Hắn âm thầm suy đoán. Chân bảo giao lưu hội chỉ sợ cùng Băng Phong Thành có quan hệ. Đám người tiếp tục đi đường. Tăng nhanh một chút tốc độ, về sau lại gặp được không ít người, đều là tiến về Toái Không Sơn Mạch bên trong. Một ngày này, lộ thần bọn người đi ra thiên y vụ trướng, lại qua một đoạn thời gian, Băng Phong Thành ngay trước mắt, Thải Phong tăng nhanh chút tốc độ, thoát ly lộ thần bọn người, mau chóng chạy về Băng Phong Thành nội, lần này giám thị lộ thần, Thải Phong cũng không có bất kỳ phát hiện. Bây giờ lại đến Băng Phong Thành, tự nhiên không cần giám thị lộ thần, nàng cần mau chóng trở lại nội thành hồi bẩm một phen. Mặt khác hiểu rõ chân bảo giao lưu hội một chuyện, lộ thần đang muốn cùng Phương Ấn bọn người một đạo vào thành. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh đưa tới hắn chú ý, Phương lão các ngươi trước vào thành, lộ thần đột nhiên ngừng lại thân thế, Phương Ấn không nói thêm gì. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại là lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở. Nhiều ít người ngấp nghé đầu của ngươi cùng linh thạch. Ngươi lẻ loi một mình bên ngoài. Liền không sợ bị người ăn đến không còn sót cả xương. lúc trước gió tanh mưa máu, lại thêm ẩn cốc sự tình. Hiện tại Toái Không Sơn mạch bên trong ai còn dám trêu chọc hắn cái này đại sát thần. Còn nữa nói, hắn hiện tại vẫn là Dịch Dung, ai có thể nhận ra hắn? Hai người các ngươi cũng không cần loạn quan tâm. Theo lão phu một đạo vào thành, Phương Ấn nói, mang theo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt rời đi. Đợi Phương Ấn sư đồ ba người rời đi, Lộ Thần hướng nơi xa chớp động mà đi. Nơi đó có một đạo quen thuộc thân ảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.